Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14. Lúc này Vân Hoàng Ca, đang tại trước Tây trên đường, căn bản không biết mình bị người giám thị. Trước Tây phố, Nam Lâm nước vận thành phồn hoa nhất đường đi, mới tự cửa thành, rốt cục cửa cung, dài ước chừng 10 dặm ni, trong đó con đường tung hoành, rắc rối phức tạp, lan tràn ra hơn 10 đầu chi đạo, vô số thương nhân, lui tới tiểu thương rậm rạp. Ngoại trừ chủ phố bên ngoài, trước Tây phố còn chia làm dược liệu thị trường, nguyên thạch thị trường cùng với vật lẫn lộn thị trường. Vân Hoàng Ca thẳng đến dược liệu thị trường, tìm kiếm luyện chế tẩy tủy đan dược liệu. Đứng ở dược liệu thị trường lối vào, Vân Hoàng Ca nhìn xem ô mênh mông đầu người, chép miệng tắc lu ấy, mẹ kiếp nhà ngươi sát, trách không được nói đan sư là kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp. Dược liệu là đắt tiền nhất đồ vật, chỉ cần là người này khí liền nháy mắt giết tuyệt đại đa số thị trường. Vân Hoàng Ca đi theo dòng người, tiến vào dược liệu thị trường. Dược liệu trong chợ, ngoại trừ đại quy mô cửa hàng, còn có một chút dọc theo đường bày đặt quán nhỏ vị trí. Quầy hàng bôi thuốc tài, nếu so với cửa hàng chung dược liệu, tiện nghi rất nhiều. Vân Hoàng Ca đứng ở một cái quầy hàng bên trên, ánh mắt đảo qua những cái kia ố vàng, hầu như sắp ỉu xìu a dược thảo. Mi tâm nhẹ nhàng nhéo một cái, cầm lấy một cây tử lan giáo thảo. Vân Hoàng Ca thăm dò tính hỏi, lão bản, cái này gốc dược thảo bao nhiêu tiền? Bán hàng rong là một người mặc vải xám nát áo độc nhãn lão đầu nhi. 5 năm phần tử lan giáo thảo. Ít nhất 10 miếng kim tệ. Độc nhãn lão đầu nhi sốc nhấc lên một con khác hoàn hảo mí mắt. Nhàn nhạt mà lườm Vân Hoàng Ca liếc. 10 miếng kim tệ. Ngoan ngoãn. Mắc như vậy. Ăn cướp à. Vân Hoàng Ca ám đâm đâm mà mở ra túi áo. Lập tức kéo dài mặt. Nguyên chủ căn bản không có gì tiền tài tại trên thân thể. Trong nhà cũng không có gì thứ đáng giá. Chở mình lần trong nhà, Vân Hoàng Ca chỉ tìm được 5 miếng kim tệ. Những thứ này vẫn là nguyên chủ giấu ở đáy giường cục gạch hạ. Giữ lại ngẫu nhiên đói bụng thời điểm, mua bánh bao đỡ đói dùng. Căn cứ lão tổ giới thiệu, 5 miếng kim tệ đừng nói mua sắm luyện chế tẩy tủy đan toàn bộ dược liệu. Dù là chỉ mua một cây 3 năm phần linh thảo cũng không đủ. Đông Huyền Đại Lục ở bên trên, chủ yếu giao thông tiền, chính là kim tệ cùng tinh thạch. 1.000 kim tệ, tương đương 1 viên hạ phẩm tinh thạch. Nhất thiên hạ phẩm tinh thạch tương đương 1 viên thượng phẩm tinh thạch. Dược liệu là tu luyện giả hoặc y sư phải dùng đến đồ vật. Giá cả một mực cao cư không dưới. Có thể nói tất cả vật phẩm giá cả đứng đầu. Đương nhiên, năm thấp hoặc dược tính kém dược liệu sẽ tiện nghi rất nhiều. Có thể luyện chế tẩy tủy đan dược liệu tuy nhiên thông thường, nhưng sử dụng dược liệu năm, một cái so một cái cao, giá cả cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vân Hoàng Ca hiện tại căn bản không có cái này tài lực. Lão bản, không thể đánh chút gãy ư? 5 năm phần tử lan giáo thảo không dễ tìm cho lắm. Vân Hoàng Ca không muốn như vậy mà đơn giản buông tha cho. Ít nhất, Vân Hoàng Ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Độc nhãn lão đầu nhi mà nói, còn chưa nói xong lại bị một đạo bén nhọn giọng nữ cắt ngang. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày nhảy lên, quay đầu đối mặt đứng đấy hai thiếu nữ. Thật vừa đúng lúc, hai người này Vân Hoàng Ca đều biết, ăn mặc một bộ màu xanh váy dài, chưa từng mở miệng chính là Vân Cẩm Ngọc. Cái khác há miệng kêu la, thì là ba phòng tiểu thư Vân Miểu Mịt Mù. Vân Miểu Mịt Mù ăn mặc một bộ màu đỏ chót quần áo luyện công. Bên hông đừng nhuyễn tiên. Thủ phạm mong bà dịa trừng mắt Vân Hoàng Ca. Chứng kiến Vân Miểu Mịt Mù hướng Vân Hoàng Ca làm khó dễ, Vân Cẩm Ngọc đáy mắt hiện lên một tia âm tàn vui vẻ. Nơi này là nhà của ngươi mở sao? Chỉ cho phép ngươi tới, không cho phép ta đến. Vân Hoàng Ca đuôi lông mày gảy nhẹ, ánh mắt đảo qua Vân Cẩm Ngọc, đem nàng thần sắc thu hết vào mắt, chạm đến Vân Cẩm Ngọc đáy mắt ngoan sắc. Vân Hoàng Ca trong nội tâm lướt qua một vòng hiểu rõ. Hiển nhiên, Vân Miểu Mịt Mù lúc này là bị người làm vũ khí sử dụng. Vân Cẩm Ngọc, ngươi thật là có bổn sự. Lão nương không có đi tìm làm phiền ngươi, ngươi lại tự động đến thăm ân y. Ha ha, ngứa ra đúng không? Nghe vậy, Vân Miểu Mịt Mù trào phúng lên tiếng. Vân Hoàng Ca, ta xem ngươi không chỉ có là cái phế vật, đầu óc cũng không nên khiến a. Ngoặc kép, hết chương.